Lê Hồng xin biến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 60 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 60 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Cuộc nói chuyện giữa hai người Doãn Nhu và Lê Văn Vân vẫn đang diễn ra. Lê Văn Vân đưa ra đề nghị với Doãn Nhu là gia nhập tiểu đội. Lê Văn Vân phải suy nghĩ lại về việc chiêu binh mãi mã cho tiểu đội 11762. Tất nhiên, cũng có thể lựa chọn trong số những người gác đêm, nhưng người gác đêm là một tiểu đội quân tiên phong. Mà tiểu đội quân tiên phong không chỉ là một đội hùng mạnh, mà mỗi người trong số bọn họ khi đi ra ngoài, năng lực chiến đấu của từng binh lính cũng phải thật lợi hại. Với Lê Văn Vân, hiện đã đạt được siêu cấp trở lên, đội viên của anh phải từ đỉnh cấp mới có thể đủ phối hợp với anh. Và vai trò lớn nhất của bọn họ trong chiến đấu là chặt đầu, đối với yêu cầu về năng lực của từng binh sĩ, thậm chí còn lớn hơn một chút. Lê Văn Vân không ngờ rằng Doãn Nhu này lại có thể nghĩ đến việc anh đưa bà ta ra khỏi nơi này. Vậy thì đây chính là một cơ hội tốt để kéo bà ta vào đội. Nếu trong đội có một siêu cấp, cộng thêm Hoàng Thị Kỳ đột phá nữa, thì sau này khi Trác Nhất Minh không thể nào chém ra một nhát đao đó, sự chắc chắn khi Lê Văn Vân chém ra một đao đó cho ông ta cũng lớn hơn. Doãn Nhu nhìn Lê Văn Vân, đôi mắt khẽ co giật, sau đó trên mặt nở nụ cười như có như không. Cậu muốn kéo tôi nhập bọn sao? Lê Văn Vân, cậu nghĩ bây giờ cậu có lựa chọn sao chứ? Nếu như cậu không đồng ý, có lẽ tôi sẽ không giết cậu. Nhưng nếu tôi công bố thân phận của cậu ở khu tội ác, cậu nói xem, có bao nhiêu người sẽ muốn giết cậu chứ? Bây giờ khu tội ác không yên bình như vậy đâu. Lê Văn Vân cười nói, tôi không giấu giếm bà, bởi vì ấn tượng của bà đối với tôi không tệ. Mặc dù lúc trước đã lừa bà rất nhiều lần, nhưng lần này sau khi bà phát hiện chúng tôi, bà cũng không trực tiếp động thủ với chúng tôi hay làm gì hết. Tuy rằng bà có mục đích của bà, nhưng tôi tin bà cũng sẽ không làm như vậy. Nếu như muốn lừa bà, bây giờ tôi có thể đồng ý với bà. Chờ sau khi hồi phục chân khí rồi, tôi lại đổi ý. Bà cũng không thể làm gì được tôi. Cho nên không cần thiết phải chơi trò chơi tâm lý nữa đâu. Lê Văn Vân thở dài nói, đương nhiên, nếu như bà thông báo ra ngoài, tôi cũng không còn cách nào khác. Nhưng tôi cũng không biết khi nào tôi hồi phục chân khí nữa. Có lẽ trong khi trò chuyện với bà, chân khí của tôi đã hồi phục rồi cũng nên. Bà có thể đánh cược một chút, đánh cược sau khi bà công bố tin tức ra ngoài, tôi có thể bị bọn họ đánh chết hay không. Nếu tôi đã hồi phục chân khí, tôi sẽ chém chết toàn bộ bọn họ. Sau đó, nói rồi anh liếm môi, sau đó tôi lại chém chết bà đấy. Nghe được lời nói của Lê Văn Vân, Doãn Nhu khựng lại một chút, sau đó cười sảng khoái nói, ồ, quả nhiên tôi còn tưởng rằng sau 5 năm không gặp thì tính cách của cậu sẽ thay đổi chứ. Dù sao nhìn thấy tôi mặc đồ bơi cũng đã đỏ mặt rồi, hóa ra vẫn là tôi suy nghĩ nhiều. Cậu vẫn là một người bướng bỉnh, bất tuân từ trong xương tủy. Lúc trước chỉ là định cấp, đã dám khiêu chiến siêu cấp. Lê Văn Vân cười nói, dù sao thì tôi cũng đã nói rõ rồi. Nếu như bà bằng lòng tham gia vào tiểu đội của tôi, thì tôi sẽ đưa bà rời khỏi đây. Ozet không thể ngăn cản được. Còn bà không muốn, tôi cũng không còn cách nào khác đâu. Doãn Nhu thở dài một hơi rồi nói, vậy thì kế hoạch của các cậu là bao lâu nữa sẽ rời đi, và rời đi như thế nào vậy? Nếu như rời đi, thì chỉ có thể cần một khoảng thời gian nữa. Ở khu tội ác có một số việc phải làm. Lê Văn Vân bình tĩnh nói, lần này tôi đến gặp bà cũng đúng lúc có chuyện muốn hỏi đây. Tôi có một vài người bạn, lần đầu tiên đến khu tội ác, sau đó lại mất tích ở khu đông. Ngoài ra, đồng đội lúc trước của tôi, Hoàng Thị Kỳ, bà biết chứ? Doãn Nhu sửng sốt nói, tôi nhớ, cô gái đỉnh cấp đó có thiên phú khá cao. Cô ấy cũng đã biến mất ở khu đông rồi đấy. Bà là thánh chủ của khu đông, bà có tin tức gì về họ không? Mất tích ở khu đông sao? Doãn Nhu sửng sốt nói, cô gái trong tiểu đội của cậu, ở khu đông thì ngoài tôi ra, sợ rằng không có ai là đối thủ của cô ấy đâu. Về phần những người khác, nếu là lần đầu tiên đến khu tội ác, thì có thể sẽ bị lừa gạt hay gì đó. Cổ đông lớn như vậy, bình thường tôi cũng không quan tâm nhiều cho lắm. Cậu có thể đi hỏi Hojet một chút. Trong toàn bộ khu tội ác, không có gì mà Hojet không biết. Bất kể thế lực nhỏ đến đâu, cũng có người của ông ta. Ngày nào cũng có người báo cáo lên cho ông ta biết. Những việc hơi lớn một chút trong hoàn thành phố, chắc là ông ta đều biết thôi. Nếu như anh ta không biết, thì người dưới trướng của ông ta cũng biết hết. Lê Văn Vân cau mày. Chỗ Doãn Nhu cũng không có một chút tin tức nào hết. Có thể khiến cho Hoàng Thị Kỳ biến mất không một tiếng động. Người có thể làm được loại chuyện này cũng không nhiều. Lê Văn Vân biết mục đích của việc Hoàng Thị Kỳ đến khu tội ác. Kỳ thật là cô ta muốn đi theo con đường của Lê Văn Vân từng đi, đến khu tội ác để khiêu chiến một siêu cấp, cố gắng vượt qua chính mình trong trận chiến sinh tử này. Khi đó, Lê Văn Vân muốn phản đối. Anh lo lắng rằng Hoàng Thị Kỳ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Hoàng Thị Kỳ luôn khăng khăng, điều này khiến cho Lê Văn Vân không thể làm gì được. Hầu hết mọi thời điểm, Hoàng Thị Kỳ đều nghe theo lời của Lê Văn Vân. Nhưng cô ta rất cứng đầu, một khi đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Như vậy đi, để tôi điều tra giúp cậu một chút, có bức ảnh nào không? Doãn Nhu hỏi, Lê Văn Vân lắc đầu. Ảnh của mấy người Khương Vĩ và ảnh của Hoàng Thị Kỳ bên trong điện thoại di động của anh đều không lưu lại. Trên thực tế, bản thân của Lê Văn Vân hầu như không chụp bất kỳ bức ảnh nào. Là một người gác đêm, anh sẽ cố gắng hết mức có thể nhằm không để lộ diện mạo. Cô bé Hoàng Thị Kỳ này cũng không tệ đâu. Doãn Nhu trầm ngâm nói. Người lợi hại như cô ấy không thể nào lại có thể biến mất một cách yên ắng như thế. Tôi có thể cho người đi hỏi một số thế lực ở khu đông xem gần đây cô gái nào lợi hại hay không. Về phần những người khác, muốn tìm được họ sẽ rất khó khăn. Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn Doãn Nhu. Bà sẵn sàng giúp tôi sao? Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn của Doãn Nhu. Tôi không từ bỏ việc rời thành phố này. Tôi chỉ đang nghĩ xem có nên tham gia tiểu đội của cậu hay không thôi. Nếu như chọn tham gia, đương nhiên sẽ phải giúp cậu một số việc. Nếu không lựa chọn tham gia, quen biết với một cao thủ dám khiêu chiến với Hojet cũng không phải là chuyện gì xấu. Ngụ ý của bà ta là bà ta sẵn sàng hợp tác tạm thời với Lê Văn Vân và bà ta sẽ không nói ra chuyện Lê Văn Vân đã trở về. Điều này khiến trong lòng Lê Văn Vân nhẹ nhõm hơn một chút. Nói đến đây, Doãn Nhu đứng lên và hỏi. Ở lại ăn trưa chứ? Lê Văn Vân ho khan một tiếng. Đương nhiên rồi. Trong nhà của Lại Tuấn, kỳ thật đồ ăn đều là do Trung Linh nấu. Vốn dĩ tài nghệ của Phạm Nhược Tuyết là khá tốt, nhưng Chu Linh không muốn để Phạm Nhược Tuyết xuống bếp. Bà ấy cảm thấy việc một cô gái xinh đẹp vào bếp như vậy là không tốt lắm. Hơn nữa, phòng bếp của bà ấy đều đốt bằng than, mà gia đình của Doãn Nhu chắc chắn có đầu bếp chuyên môn với tay nghề không tệ. Và lại không giống như Hojet. Hojet là người phương Tây, và thức ăn của ông ta cũng là thức ăn phương Tây. Lê Văn Vân không hề quen. Doãn Nhu là một người phương Đông tiêu chuẩn. Doãn Nhu nhìn sắc trời tối rồi nói. Vậy được, chúng ta đến nhà ăn thôi. Chắc là cũng xong rồi đấy. Lê Văn Vân nhìn về phía Lý Tu cách đó không xa. Anh chàng này đứng đó, súng bắn tỉa trên lưng cũng đã lấy. Thận trọng nhìn về phía bên này. Dường như một khi phát hiện điều gì đó không thích hợp, thì anh ta sẽ nổ súng về phía bên này. Lê Văn Vân chết đứng. Con người của Lý Thu này bình thường thì còn tốt. Nhưng về khoản tán gái thì thực sự hơi nhát cái. Theo Cố Bạch lâu như vậy cũng chẳng học được gì. Người anh em của cậu hình như rất có địch ý với tôi đấy. Doãn Nhu cuốn khăn tắm quanh người, đứng dậy, nhìn về phía Lý Thu cách đó không xa. Ngày hôm qua, bà dọa cậu ta sợ rồi. Lê Văn Vân nói. Nói đến đây, hình như cậu ta có hứng thú với người hầu xinh đẹp của bà đấy. Nếu không thì bà gả cô ta cho Lý Thu đi thôi. Doãn Nhu khẽ cười một tiếng rồi nói. Cậu nghĩ nhiều quá, cô ấy đứng thứ 12 trong địa bảng, là trợ thủ đắc lực của tôi đấy. Trong khi cả hai đang nói chuyện thì cùng nhau đi về phía nhà ăn. Doãn Nhu vào thay một bộ váy đen, vẫn khoe trọn thân hình nóng bỏng của cô ấy. Lý Thu cả buổi không nói gì, chỉ nhìn Lê Văn Vân và Doãn Nhu trò chuyện vui vẻ bên bàn ăn. Thỉnh thoảng cô hầu gái kia còn chủ động trêu chọc, khiến anh ta đỏ bừng mặt. Sau khi ăn xong, bọn họ tạm biệt Doãn Nhu và đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, Lý Thu thở ra một hơi rồi nói. Đại ca, tôi có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì vậy? Khi chúng ta rời đi, thì chúng ta hãy đưa Lily đi cùng đi. Lý Thu nói một cách nghiêm túc. Lily là ai chứ? Lê Văn Vân ngạc nhiên hỏi. Là người hầu vừa rồi đó. Đầu tiên là Lê Văn Vân hơi sửng sốt một chút, sau đó cười hì hì nói. Cô ta bảo anh đưa cô ta đi ra ngoài sao? Sắc mặt của Lý Thu hơi ửng hồng. Cô ấy nói, tôi cũng có hơi muốn dẫn cô ấy đi ra ngoài. Lông mày của Lê Văn Vân hơi nhíu lại. Người hầu đi theo miêu nữ, rõ ràng không phải là người thường. Có lẽ cô ta thấy Lý Thu tương đối non nớt về mặt tình cảm, nên mới lợi dụng anh ấy. Nếu đúng như vậy, thì Lê Văn Vân phải xem kỹ lại mới được. Lê Văn Vân không giải thích nhiều. Anh nhìn Lý Thu rồi nói. Người anh em, anh vẫn còn quá trẻ. Nhiều năm như vậy rồi, anh là một trong những người gác đêm hàng đầu, xem như là đã trải qua rất nhiều chuyện. Sao không hẹn hò yêu đương chứ? Lý Thu bĩu môi nói. Tôi bận quá, hoàn toàn không có thời gian yêu đương đâu. Nói đến đây, anh ta trừng mắt nói. Mà nói chứ, anh làm gì có tư cách mà nói tôi, làm như anh đã yêu rồi không bằng. Lê Văn Vân bĩu môi nói. Có chứ, tôi đã từng kết hôn, còn hơn cả yêu đương kìa. Nói đến đây, Lê Văn Vân như đang suy nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên vỗ đùi nói. Chết rồi, vừa rồi nói chuyện chính, lại quên mất một chuyện. Là quên đòi tiền của Doãn Nhu rồi. Lê Văn Vân tiếc nuối nói. Lý Thu cau mày. Hay là chúng ta quay trở lại đòi bà ta một chút đi. Lê Văn Vân lắc đầu nói. Thôi bỏ đi, phiền phức quá. Bất luận chúng ta có đòi tiền bà ta hay không, thì chúng ta cũng phải tiếp tục đến quán bar của bà ta làm việc. Bây giờ có mấy vạn cũng đủ rồi. Hơn nữa, thu nhập của cô Bạch ở bên Lâm Chí Viễn hẳn là cũng không tệ đâu. Lê Văn Vân có không có khái niệm nhiều về tiền bạc, cảm thấy đủ để chi tiêu là được. Bên quán bar, anh sẽ không từ bỏ và tiếp tục đi làm, dù sao bên kia có thể thu nhập được không ít tin tức. Lý Thu gật đầu nói, được rồi, buổi tối tiếp tục đi làm nữa sao? Lê Văn Vân gật đầu. Bọn họ chạy về phía nhà Lại Tuấn, lại đi hơn một tiếng đồng hồ, thì mới quay trở lại khu vực lân cận nhà Lại Tuấn. Vừa định bước vào cửa, Lê Văn Vân đột nhiên đưa mắt nhìn về phía đối diện nhà của Lại Tuấn. Nơi đó có một căn nhà trống trải, trước đây không có ai ở. Trong khu ổ chuột còn rất nhiều nhà trống, nhưng Lê Văn Vân liếc mắt nhìn, liền phát hiện ra lúc này có thêm một quầy hàng. Trước gian hàng ấy, một ông lão đeo kính râm đang ngồi, trước mặt có một cái bàn, trên bàn bày nhiều thứ khác nhau, thoạt nhìn đó là một thầy bói. Quần áo của ông ta rách nát, có phần giống với người đàn ông lưu lạc ngày hôm qua. Tất nhiên, sự chú ý của Lê Văn Vân chủ yếu đổ dồn vào cô gái bên cạnh ông ta. Cô gái ấy trông 17-18 tuổi, cầm que kem trong tay, mỉm cười ngọt ngào ngồi bên cạnh ông lão. Cô gái này cực kỳ xinh đẹp, đường nét thanh tú. Cô ta mặc trang phục người Hán, phảng phất hương vị mỹ nhân cổ điển. Nhìn thấy đám người Lê Văn Vân, cô ta nở nụ cười ngọt ngào nhìn đám người Lê Văn Vân đó, vất tay với đám người Lê Văn Vân. Anh trai, anh có xem bói không? Lê Văn Vân và Lý Thu liếc mắt nhìn nhau một cái. Có gì đó không ổn. Trong khu ổ chuột của khu tội ác, không thể nào xuất hiện một cô gái xinh đẹp như vậy. Hơn nữa, cô gái xinh đẹp như vậy còn xuất hiện dưới tình huống rêu rao lộ diện. Theo lý thuyết, các cô gái xinh đẹp sẽ là mục tiêu chú ý của những người đến từ các thế lực khác nhau. Giống như Phạm Nhược Tuyết, đi dạo phố đã bị cả đám người theo dõi. Ngoại hình của cô gái này chắc chắn là đỉnh cao. Vả lại trên người còn có vẻ thông minh, đáng yêu đặc biệt. Phố này không thu phí bảo kê. Khi những người nghèo khác biết đến chuyện thì tự nhiên sẽ đổ về phố này. Nhưng một ông lão và một cô gái xinh đẹp lại dừng quầy hàng ở đây để coi bói. Hai người này e là không tầm thường. Lê Văn Vân và Lý Thu nhìn nhau, cảm thấy có chút tò mò. Sau đó đi tới, ngồi xuống đối diện với họ. Lê Văn Vân lên tiếng hỏi. Tính tiền như nào vậy? Ông lão đeo kính râm cười nói. Cậu ở đối diện sao? Lê Văn Vân gật đầu. Mấy vị ở đối diện đã tạo nên một con phố dài ổn định cho những người nghèo chúng tôi. Dù tôi không biết sự ổn định này có thể tồn tại được bao lâu, nhưng chỉ cần người ở cửa đối diện đến xem bói, thì tôi đều miễn phí hết. Ông lão cười nói. Lý Thu bĩu môi. Cái này của ông có chính xác không vậy? Chính xác hay không thì phải xem các cậu thôi. Có muốn thử không chứ? Dù sao cũng là miễn phí, Lê Văn Vân cũng muốn thử độ sâu cạn của những người này một chút. Anh mỉm cười nói. Được, cần tôi làm cái gì không? Cậu không cần làm gì hết. Tôi giỏi nhất là sờ xương đấy. Sau đó ông ta đứng dậy, đi đến bên cạnh Lê Văn Vân và sờ soạng đầu của Lê Văn Vân. Ông lão đột nhiên thốt lên một tiếng, sau đó lại sờ soạng qua lại. Tay của ông ta hơi run lên, một lúc sau ông ta nuốt nước bọt trở lại. Sau đó tháo kính râm xuống, nhìn Lê Văn Vân và nói: "Cậu trai, gần đây cậu sẽ có tai họa đổ máu đấy." Lê Văn Vân và Lý Thu ngơ ngác. Má nó chứ, vừa mở miệng đã biết đây là một kẻ chuyên lừa gạt. Mặc dù trong lòng tỏ ra khinh thường, nhưng Lê Văn Vân vẫn vô cùng quan tâm. "Không biết có cách nào hóa giải không vậy?" Ông lão cười hì hì nói: "Cách hóa giải không khó đâu." Vừa nói, ông ta vừa duỗi năm ngón tay ra. 500 đồng, mua được mạng sống của cậu, tôi nghĩ chắc là có lợi đấy. Lê Văn Vân bĩu môi, thực sự miễn phí mới là đắt nhất. Miễn phí của anh gặp lại tai họa đẫm máu, quả nhiên là chiêu trò của mấy kẻ chuyên lừa gạt. Này, dùng chiêu này bịp người không được đâu nhé. Lý Thu khinh thường nói, thứ này tin thì khó, không tin cũng có. Đến lúc cậu thực sự phải gặp tai họa đổ máu, muốn tìm cách thì đã muộn rồi đấy. 500 lắc cà, mua rồi không bị lỗ đâu, cũng không bị lừa đâu. Ông lão cười tủm tỉm nói, đương nhiên, nếu như cậu đáp ứng một yêu cầu của tôi có thể cho cậu miễn phí. Lê Văn Vân vô cùng hứng thú hỏi, là yêu cầu gì vậy? Cậu hãy cưới cô cháu gái này của tôi đi. Bên cạnh ông ta, cô gái kia sững sờ một lúc, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Ông ơi, cháu mới 17 tuổi thôi mà. 17 tuổi thì làm sao chứ? Lúc bà nội cháu 17 tuổi đã sinh ra bố cháu rồi đấy. Thầy bói nói, Lê Văn Vân xua tay. Hay là thôi đi, vị thành niên này, chờ cô bé trưởng thành thì tôi có thể cân nhắc. Thôi bỏ đi, tôi về nhà đây. Cậu trai, khi nào nghĩ thông suốt rồi thì có thể tới tìm tôi nhé. 500 lắc ca, cậu có thể mua được mạng sống của cậu. Đương nhiên cũng có thể mua được ít tin tức về khu tội ác nữa. Đồng giá 500 lắc ca, không lừa già dối trẻ. Tôi nghĩ hẳn là cậu rất cần đấy. Lê Văn Vân hoàn toàn không tin. Anh đứng dậy trở về nhà cùng Lý Thu. Nhìn thấy bóng lưng của bọn họ, ánh mắt của thầy bói hơi nheo lại, sau đó đưa cặp kính râm lên che mắt lại. Bên cạnh, cô bé kia cắn răng nói. Ông nội, vừa rồi khi cháu thấy ông sờ xương, tay của ông run lắm. Người đó có chỗ nào không đúng sao? Không đúng ghê lắm. Là long cốt nha. Cháu gái này, nếu như cháu muốn rời khỏi thành phố này để đi xem thế giới bên ngoài ra sao, có lẽ cậu ta có thể dẫn cháu đi ra ngoài cũng nên. Đương nhiên, cậu ta thật sự có thảm họa đẫm máu đấy. Ông nội, thủ đoạn lừa gạt người khác của ông thì lừa những người khác là được rồi, tại sao còn gạt cháu nữa chứ? Cô gái nói không lên lời. Không phải ông lừa người ta, nên thật sự cảm thấy bản thân là một cao thủ xem bói đó chứ. Thầy bói ho khan một tiếng rồi nói. Không, vì ông đoán được đại khái cậu ta là ai. Là ai chứ? Không thể nói được, không thể nói được. Thầy bói nói xong lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lê Văn Vân, lẩm bẩm nói. Nếu như bán tin tức của cậu ta thì giá trị bao nhiêu tiền chứ? 500 lắc cà cũng không đủ đâu, ít nhất có thể bán được 1.000 lắc cà đấy. Lê Văn Vân hoàn toàn không để tâm đến lời nói của đám bịt bợm giang hồ. Anh về tới nơi. Lúc này trên bàn, mấy người Phạm Nhược Tuyết đang ngồi ăn. Lê Văn Vân nhìn thoáng qua bàn ăn, phát hiện món ăn trên bàn đã tinh xảo hơn rất nhiều. Anh nhìn một cái cũng có thể nhận ra đây là tay nghề của Phạm Nhược Tuyết. Rõ ràng hôm nay Phạm Nhược Tuyết không nhịn được mà đã xuống bếp rồi. Nhìn thấy đám người Lê Văn Vân trở lại, Chu Linh vội nói. Lê Văn Vân, các cậu vẫn chưa ăn đâu nhỉ? Không ngờ tay nghề của bác sĩ Phạm lại tốt như vậy đấy. Các cậu vẫn mau tới đây nếm thử xem đi. Lê Văn Vân ho khan một tiếng. Hôm nay cháu đi ra ngoài, đã đi ăn nhà bạn rồi, các người cứ ăn đi nhé. Phạm Nhược Tuyết ngồi đó, vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Cô nhàn nhạt nói. Hình như anh nói chuyện phía mấy người ta rất vui vẻ đấy. Đều là bàn chuyện công việc thôi. Lê Văn Vân nói nhanh. Phạm Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, ăn từng miếng nhỏ, không nói thêm gì nữa. Lý Thu quay lại lầu 2, đặt súng bắn tỉa xuống. Lúc này Phạm Nhược Tuyết có vẻ đã ăn xong, đặt bát đũa xuống, sau đó mở miệng nói. Lên đây với em đi, em có chuyện muốn nói với anh đây. Lê Văn Vân gật đầu, đi theo Phạm Nhược Tuyết lên lầu, sau đó anh vội vã nói. Nhược Tuyết à, anh nghiêm túc đấy, anh chỉ nói chuyện chính với bà ta thôi, Doãn Nhu này muốn anh đưa bà ta đi khỏi đây, nên anh đang cân nhắc. Nếu có thể lừa một siêu cấp vào tiểu đội của chúng ta cũng cực kỳ không tệ đâu. Nói chuyện một chút, sau đó anh lại hỏi thăm tin tức của mấy người số 2, nhưng Doãn Nhu đều không có phát hiện gì. Sau đó Lê Văn Vân lại vội vàng nói, chủ yếu là do Lý Thu thôi. Thằng nhóc Lý Thu này nhìn trúng một người hầu của Doãn Nhu. Người hầu đó lại rất xinh đẹp, nhưng lòng dạ không được tốt lắm, lại còn lấy sắc dụ dỗ Lý Thu nữa. Anh chàng Lý Thu này không có định lực, nên anh định giúp cậu ta thôi. Kết quả, anh chàng này không có năng khiếu, anh cũng không còn cách nào khác. Ở tầng 1, Lý Thu là tồn tại cao cấp, tính xác cũng rất tốt. Tất nhiên nghe được lời nói của Lê Văn Vân, anh ta không nhịn được mà mắng một câu. Má nó chứ. Em không có hứng thú đâu. Em không có hứng thú với chuyện của anh và anh ta, nên anh đừng giải thích gì với em nữa. Phạm Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Không có hứng thú mà anh vừa mới về đến nhà em đã chèn ép anh sao? Người gác đêm ở đây đã liên lạc với em đấy. Phạm Nhược Tuyết nói. Lê Văn Vân sửng sốt một chút, sau đó trầm giọng hỏi. Nói cái gì chứ? Chủ yếu là nói hai chuyện. Chuyện thứ nhất là số lượng người gác đêm hoa hệ ở thành phố này. Họ phân bố ở mọi tầng lớp xã hội, tổng cộng có khoảng 60 người, trong đó có 8 người định cấp, không có đánh số trong người gác đêm đâu. Sau khi vào thành phố này, hầu hết bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng cả phần đời còn lại không rời đi. Đương nhiên, số hiệu của bọn họ trong người gác đêm cũng sẽ bị hủy bỏ, trở thành thành viên của ám võng của bộ phận thu thập thông tin tình báo. Đương nhiên, cũng rất khó truyền tin tức đi ra ngoài từ thành phố này, nhưng những người này ở thành phố này đã và đang âm thầm làm tất cả những điều này đấy. Chuyện thứ hai là chuyện của bọn Thị Kỳ. Sự biến mất của bọn Khương Vĩ và bọn Thị Kỳ đều liên quan đến một người. Lê Văn Vân cau mày hỏi, là ai vậy? Người tới nói rằng, chắc là các anh biết đấy, mật danh của người đó là Ngân Hồ. Phạm Nhật Tuyết nói, Lê Văn Vân cau mày lại, là anh ta sao? Sao chứ, anh quen với kẻ đó sao? Không quen. Ở một mức độ nào đó, hắn không còn là người gác đêm nữa. Anh ta là thành viên số 1 bí ẩn của tiểu đội đấy. Anh ta quả thật nằm trong biên chế của người gác đêm, nhưng từ khi gia nhập người gác đêm, anh ta vẫn chỉ ở trong thành phố này thôi. Mối quan hệ với anh ta là gì chứ? Dù là bọn Khương Vĩ hay là bọn Hoàng Thị Kỳ, người cuối cùng liên lạc đều là anh ta. Phạm Nhược Tuyết nói, tương tự thôi, bây giờ người này cũng đã mất tích và không thể tìm thấy được. Nếu như thật sự là người ngày ra tay, Lê Văn Vân cũng không lo lắng lắm. Lê Văn Vân biết sức chiến đấu của Ngân Hồ này, anh ta cũng không phải loại người đặc biệt lợi hại. Hoàng Thị Kỳ thừa sức đối phó với anh ta, kể cả Ngô Nghiêu cũng có thể chiến đấu được với anh ta. Nhưng Lê Văn Vân không biết mục đích của anh ta là gì hết, và sự việc này có liên quan gì đến số 1 thần bí của người gác đêm. Vị trí số 1 của người gác đêm chưa bao giờ thay đổi. Anh ta cực kỳ bí ẩn. Chỉ sợ trừ Trác Nhất Minh và Vương Hồng ra, không ai biết anh ta là ai hết. Khi Lê Văn Vân lên đến số 0, đều là trực tiếp nhảy từ số 2 lên, bỏ qua vị trí số 1. Lê Văn Vân nghi ngờ rằng, người này chính là Minh Sùng, ông chủ của Tam Hợp Lâu. Dù sao, Minh Sùng từng nói với anh rằng, anh ta là một người gác đêm. Nếu là người của ám võng, Long Ưng Đài không thể nào không biết. Anh ta rất thần bí, hoàn toàn phù hợp với mọi yêu cầu của số 1. Hơn nữa, anh ta luôn sống trong Tam Hợp Lâu, nhưng dường như biết mọi thứ về thế giới bên ngoài, tương tự như Hozet vậy. Nhưng anh ta không thừa nhận, mà Trác Nhất Minh cũng chỉ thừa nhận rằng anh ta là một người gác đêm mà thôi. Nếu như anh ta thực sự là số 1, và sự biến mất của Hoàng Thị Kỳ, Khương Vĩ và những người khác thực sự có liên quan đến người này, Lê Văn Vân không quá lo lắng. Ít nhất, anh có thể chắc chắn mấy người Hoàng Thị Kỳ này chắc hẳn không có nguy hiểm. Điều duy nhất anh lo lắng là sự biến mất của bọn họ không liên quan đến tất cả điều này, và thậm chí Ngân Hồ có thể cũng là nạn nhân. Anh lo lắng trong lòng, nhưng cũng biết rằng lo lắng hoàn toàn là vô ích. Không còn cách nào khác đâu, hiện tại mọi thứ đều mờ mịt. Lê Văn Vân thở dài nói, nếu như muốn tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, thì vẫn phải hỏi thằng cháu trai Hồ Z kia. Nhưng đáng tiếc là chân khí của anh không biết khi nào mới có thể khôi phục đây. Phạm Nhược Tuyết cau mày nói, các chức năng cơ thể của anh đã hoàn toàn trở lại bình thường. Đây là lần đầu tiên anh ở trong tình huống như vậy. Bây giờ em cũng có phần không chắc chắn. Nhưng Anh hãy tin tưởng vào y thuật của em đi. Sớm muộn gì em cũng sẽ làm cho anh khôi phục thôi. Đúng lúc này, một tràng tiếng bước chân vang lên. Lý Thu chạy tới, mồ hôi nhễ nhại. Anh có chuyện gì vậy? Lê Văn Vân cau mày hỏi khi nhìn thấy bộ dạng của Lý Thu. Lý Thu thở dài nói. Có tin tức rồi, có tin tức của Doãn Thi Đan rồi. Lê Văn Vân cau mày. Lý Thu thở ra một hơi rồi nói. Vừa rồi ở phía dưới tôi đã nghe thấy anh nói xấu tôi. Tôi cảm thấy nghe tiếp nữa thì tôi sẽ vạch trần anh. Nên tôi đã đi ra ngoài xem thử thằng nhóc con ngao húc kia có thể để lại tin tức cho chúng ta hay không. Kết quả, sau khi đi qua, quả nhiên phát hiện thằng nhóc kia để lại một tin nhắn ở đó. Nói là đã nghe được tin tức của Doãn Thi Đan đó, và chúng ta đi qua đó, rồi sẽ nói chi tiết hơn. Lê Văn Vân thở hắt ra một hơi, trên mặt lóe lên một tia sát ý rồi nói. Vậy đi thôi. Ngay khi đám người Lê Văn Vân đi ra ngoài để tìm Ngao Húc, ở giữa khu tội ác, trong trang viên giống như một lâu đài của Hozet, ở cổng, Doãn Nhu trong bộ váy đen chậm rãi bước vào bên trong. Chẳng mấy chốc, bà ta được đi vào một căn đại sảnh. Bên trong, Hozet đang ngồi trên ghế sofa, tay lắc lư một ly rượu vang đỏ. Nhưng Doãn Nhu không để ý đến ông ta, thay vào đó đặt ánh mắt vào một người có khuôn mặt vô cảm bên cạnh. Nhìn thấy người này, sắc mặt bà ta hơi thay đổi, sau đó làm lễ rồi chào hỏi. Ngài Minh, ngài đã trở lại. Dường như bà ta có hơi e ngại người này. Đúng vậy, đó chính là Minh Sùng. Anh ta đang ngồi trên ghế sofa, trên mặt không một chút biểu cảm. Anh ta nhìn thoáng qua Doãn Nhu, sau đó mở miệng nói. Từ biệt 20 năm, không ngờ bà cũng đã đến siêu cấp rồi sao? Doãn Nhu mỉm cười. Lúc này Hozet lên tiếng. Nghe nói bà gặp qua Lê Văn Vân rồi đúng không? Doãn Nhu cau mày. Hozet, đừng có vươn tay đến chỗ tôi. Tôi gặp ai không liên quan gì đến ông đâu. Minh Sùng này, cậu nhìn đi. Tôi đã theo đuổi bà ấy mấy chục năm rồi đó. Nhưng bà ấy vẫn thờ ơ với tôi như vậy. Ngược lại, quá hờ cho thằng nhóc Lê Văn Vân kia. Hozet mắng. Sau đó ông ta lại nghiêm nghị nói. Doãn Nhu, tôi biết bà muốn sử dụng Lê Văn Vân để rời khỏi đây, nhưng tôi nói cho bà biết nhé, không có khả năng đâu. Ít nhất trong thời gian ngắn là không có khả năng. Lần này Lê Văn Vân cũng không có khả năng rời khỏi nơi này đâu. Thật sao? Không có khả năng sao? 5 năm trước, không phải ông đã cầu xin cậu ta rời đi sao chứ? Doãn Nhu nói. Hozet lắc đầu. Lần này thì khác, chắc nhất mình sẽ không xuất hiện nữa. Cậu ta muốn rời đi, trừ phi là đánh bại tôi. Làm sao ông biết được cậu ta không thể đánh bại ông chứ? Làm sao mà ông biết cậu ta không thể đánh bại? Doãn Nhu nhìn Hozet, nói như giận dỗi. Hozet lúc này bật cười, ông ta nâng ly rượu đỏ, nhấp một ngụm, xong đó nhẹ giọng nói. Bà hoàn toàn không biết gì về vị trí thứ hai trên thiên bảng sao? Lại nói tiếp nữa, tôi cũng rất mong chờ cậu ta có thể đến khiêu chiến với tôi. Tôi cũng không nhớ nổi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi ra tay. Trên thế giới này, người tôi e dè nhất chỉ có Trác Nhất Minh thôi. Mà Trác Nhất Minh, ông ta cũng chỉ có một cơ hội để hạ đao. Tôi thừa nhận, tôi quả thật không chống đỡ được một đao đó. Hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng Trác Nhất Minh chém ra một đao đó cũng sẽ chết thôi. Trác Nhất Minh không ra tay, trên đời này không có ai là đối thủ của tôi hết. Cho dù mạnh như Trác Nhất Minh, cuối cùng cũng chỉ có thể một đội một với tôi mà thôi. Hozet nhẹ giọng nói. Còn về phần của Lê Văn Vân, có thể giết chết hai người đứng ở vị trí khoảng thứ 7 trong thiên bảng, quả thực là nằm ngoài dự đoán của tôi đấy. Nhưng cuối cùng cậu ta cũng bị thương nặng. Mà cho dù Dim có ra tay, ông ta cũng có thể toàn thân trở ra sau khi giết chết thêm hai người nữa. Chứ không phải khiến bản thân mình suýt chút nữa chết đi đâu. Nói đến đây, ông ta lắc lắc cái ly rượu đỏ. Thiên phú của cậu ta không thể nói là không mạnh. Nhưng cậu ta trở thành siêu cấp, không đến thời gian 5 năm, cậu ta có thể hấp thụ được bao nhiêu xương chứ? 3 miếng hay 5 miếng? Ông ta không chú ý rằng, khi ông ta nói đến đây, Minh Sùng ở bên cạnh, ông ta có biểu cảm hơi kỳ lạ. Hozet không rõ lắm, nhưng Minh Sùng biết nếu như Lê Văn Vân nhận được xương là có thể trực tiếp hấp thu. Không giống như hầu hết các siêu cấp khác, cần có thời gian để hấp thụ. Đương nhiên, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Minh Sùng không trực tiếp giải thích. Hozet nhàn nhạt nói. Cho nên, Lê Văn Vân muốn rời khỏi nơi này,

Lúc đó người ta đều nghĩ cô ta đã chết, nhưng bây giờ có vẻ như cô ta có thể đã lặng lẽ chạy trốn ra ngoài cùng với thuyền của các anh đấy. Ngao Húc nói một hơi. Lê Văn Vân cau mày lại. Anh không ngờ rằng duyên phận của anh với người này lại bắt đầu từ 5 năm trước. Vậy còn bây giờ thì sao? Lê Văn Vân hỏi. Nếu như cô ta quay lại hoặc sẽ đến gặp Phất Lai, nhưng điều này khá khó xảy ra. Phất Lai khét tiếng tàn nhẫn ở khu Tây và toàn bộ khu tội ác. Ngao Húc nói. Và cô ta đã trở lại, rất có khả năng sẽ đi đầu nhập cho ai đó đó. Lê Văn Vân dò hỏi. Là ai chứ? Cũng là một người trong 12 châm, trước đó từng là sư phụ của Giản Thi Đan, được gọi là Từ Tiểu Hồng, bây giờ vẫn còn là thuộc hạ của Phất Lai, phụ trách nơi lớn nhất dưới tay của Phất Lai, trung tâm tắm rửa Tử Tinh. Ngao Húc nói, đương nhiên đây chỉ là em suy đoán thôi, anh có thể trực tiếp tìm đến Phất Lai để hỏi một chút. Anh ta nhìn thấy anh thì có lẽ sẽ chẳng dám ho he chút nào, chỉ dám tung tăng tung tẩy thả người ra thôi. Lê Văn Vân cau mày lại. Nếu như anh đã khôi phục chân khí thì anh đi tìm Phất Lai cũng không có vấn đề. Nhưng hiện tại anh vẫn chưa khôi phục một chút chân khí nào. Nếu như bị Phất Lai phát hiện, đừng nói là Phất Lai không dám ho he, có lẽ thằng nhóc này sẽ trực tiếp vải phân lên đầu của Lê Văn Vân. 5 năm trước, Phất Lai bị đoàn người Lê Văn Vân chỉnh rất thê thảm. Nhưng dù thế nào đi nữa, Doãn Thi Đan này cũng nên trả giá một chút. Cho dù là đánh cược, Lê Văn Vân cũng phải đánh. Thứ anh muốn đánh cược là cho dù Phất Lai ra mặt, nhìn thấy mình, dưới tình huống không biết mình đã mất đi chân khí, anh ta cũng không dám ho he tiếng nào. Vậy đưa tôi đến trung tâm tắm rửa Tử Tinh đi, tôi sẽ gặp Từ Tiểu Hồng đó. Lê Văn Vân khẽ cười một tiếng rồi nói, Ngao Húc vội vàng gật đầu. Cậu ta rút chìa khóa xe ra, bấm về phía bên cạnh, cậu ta biết rõ Lê Văn Vân đang đứng trước mặt là loại người như thế nào. Mặc dù cậu ta không biết tại sao đám người Lê Văn Vân không muốn để lộ bản thân, nhưng cậu ta biết rằng đây là một cái đùi khổng lồ. Nếu có thể ôm được cái đùi này, cậu ta ở bên cạnh cũng có thể lăn qua lăn lại thật vui vẻ, ít nhất tốt hơn nhiều so với bây giờ. Vì lần này có xe, tốc độ của bọn họ nhanh hơn rất nhiều. Trung tâm tắm rửa Tử Tinh nằm ở vị trí trung tâm của khu Tây. So với 5 năm trước, toàn bộ khu Tây không có nhiều thay đổi. Lúc trước khi Lê Văn Vân đến đây, địa điểm hoạt động chính là xung quanh khu vực phía Tây. Đến trước câu lạc bộ, Lê Văn Vân xuống xe. Lý Thu hỏi, hay là tôi đến tòa nhà cao tầng bên cạnh đi? Bên cạnh có một tòa nhà cao tầng đấy. Bên cạnh đó có một tòa nhà cao hơn 10 tầng, nơi đó chính là vị trí bắn tỉa tốt nhất. Lúc này đây, dù sao cũng phải giao thiệp với kẻ thù cũ. Anh ta vẫn lo lắng sẽ có chút nguy hiểm. Không cần đâu. Lê Văn Vân mỉm cười nói, Phất Lai chắc là đã có bóng đen tâm lý rồi. Tuy nhiên đứa cháu trai này quả nhiên là có năng lực đấy. 5 năm trước, suýt chút nữa bị chúng ta đánh tan. Không ngờ sau 5 năm, anh ta vẫn có thể trở thành thứ nhất khu Tây. Không còn cách nào khác đâu. Dù sao anh ta cũng là người đứng thứ 3 trong địa bảng. Thực lực cá nhân rất mạnh đấy. Lúc trước, sau khi các anh đi khỏi, những người cũ của anh ta lại nhanh chóng được anh ta thu nạp lại. Sau đó, chẳng mấy chốc, bọn họ lại đã trỗi dậy. Và lúc trước... Nói đến đây, Ngao Húc cau mày lại. Lê Văn Vân không nói gì nữa, chỉ nhìn cánh cửa câu lạc bộ trước mặt. Sau đó, bình tĩnh nói, chúng ta vào thôi. Bước vào câu lạc bộ, nơi này không bị cản trở quá nhiều so với thành phố bên ngoài. Chết tiệt thật đấy. Lê Văn Vân vừa bước vào, đôi mắt không khỏi nhìn thẳng. Ngao Húc cười khà khà nói, kể từ khi các anh rời đi, đường dây của bọn em đã bị đàn áp, thu nhập của bọn em bị thu ép đáng kể. Cố Bạch mà biết, có lẽ đã xong rồi đấy. Lý Thu nói, khi thực hiện nhiệm vụ, anh ta đã thấy đủ loại tình huống. Tình huống như thế này vẫn còn ổn, dù sao cũng khác với loại cô gái bình thường tán tỉnh anh ta. Ngay khi bọn họ đang cảm thán mấy cô gái, một người phụ nữ mặc quần áo chỉnh tề, dáng người cực kỳ tốt, nhanh chóng đi tới. Cô ta dường như nhìn thoáng qua đã nhận ra Lê Văn Vân chính là thủ lĩnh trong 3 người họ. Cô ta chủ động đi đến bên cạnh Lê Văn Vân, khoác lên tay của Lê Văn Vân. Cô ta cười ngọt ngào nói, anh chàng đẹp trai, anh đến đây chơi sao? Anh muốn trình độ nào vậy? Lê Văn Vân nhìn cô ta, trên ngực cô ta có một cái nhãn với 2 chữ Tiêu Tiêu. Có lẽ là tên của cô ta ở chỗ này. Lúc này Ngao Húc dường như là khách quen, Anh ta cười hỏi, giá của cô là bao nhiêu vậy? Tôi... Người ta là người đứng đắn nha. Người phụ nữ kia cười ngọt ngào nói, đương nhiên, nếu như anh có đủ tiền thì em có thể trở nên không đứng đắn nữa. Người ta cũng có thể không phải người, có thể là mèo, có thể là chó đấy. Không chịu được, không chịu được nữa rồi. Lê Văn Vân thở hắt ra một hơi. Anh không dám tiếp tục dây dưa chuyện này nữa, sợ mình thật sự là không nhịn được. Ho khan một tiếng rồi nói, chúng tôi tới đây để tìm người thôi. Nghe nói đám người Lê Văn Vân đến đây không phải để tiêu tiền mà là để tìm người, sắc mặt của Tiêu Tiêu đột nhiên lạnh đi. Cô ta buông cánh tay của Lê Văn Vân ra, nói với giọng điệu lạnh như băng, nếu tìm người thì tự tìm đi. Lúc này Ngao Húc nhíu mày lại, cô có thái độ gì vậy? Cô có biết người trước mặt cô là ai hay không? Tiêu Tiêu khinh thường nói, tôi không quan tâm anh ta là ai hết. Ở khu Tây, có ai dám gây chuyện ở chỗ chúng tôi chứ? Cô ta mang vẻ mặt khinh thường nói, nếu như muốn tìm người thì nhanh chóng đi, tôi cho các anh 5 phút. Sau 5 phút, nếu như không tìm được người thì cút hết ra khỏi đây. Lê Văn Vân cũng nói thẳng vào vấn đề, tôi đang tìm người phụ trách của cô. Một người phụ nữ tên là Từ Tiểu Hồng. Chị Tiểu Hồng sao? Tiêu Tiêu nhìn Lê Văn Vân với nụ cười như có như không. Chị Tiểu Hồng là người mà anh có thể gặp sao chứ? Nhanh lên, đừng có gây chuyện ở đây nữa. Anh phải biết rõ đây là nơi nào chứ? Rõ ràng là bởi vì Phất Lai, người phụ nữ này đã quen diễu võ Dương Oai ở nơi này, nên trực tiếp phát lệnh đuổi khách. Sự tức giận xẹt qua trên mặt Ngao Húc. Lúc này Lê Văn Vân ngăn cậu ta lại. Anh nhìn Tiêu Tiêu, nhàn nhạt nói, nếu đã như vậy, thì tôi trực tiếp chọn đi. Cô đi nói với Từ Tiểu Học, tôi ở cửa chờ cô ta. Cứ nói với cô ta là anh họ của Liễu Ngọc, tôi đợi ở cô ta ở cửa. Và tôi chỉ cho cô ta thời gian 5 phút thôi. Nếu 5 phút sau tôi không thấy cô ta ở cửa, thì cô ta sẽ chết đấy. Lê Văn Vân nhìn Tiêu Tiêu, giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo vẻ chân thật đáng tin. Tiêu Tiêu ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Cô ta nhìn Lê Văn Vân và nói, hóa ra là tìm đến chuyện này sao? Anh cho rằng nơi đây là nơi nào chứ? Cô ta vừa định chèn ép hai câu, nhưng phát hiện Lê Văn Vân không để ý đến cô ta nữa. Lê Văn Vân dẫn Ngao Húc và Lý Thu trực tiếp bước ra cửa. Cả khuôn mặt của Ngao Húc tràn đầy hưng phấn, kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Trong lãnh địa của Phất Lai, trực tiếp la hét và đe dọa Phất Lai như thế này là điều mà trước đây cậu ta chưa bao giờ dám nghĩ tới. Bên trong câu lạc bộ, Tiêu Tiêu nhìn Lê Văn Vân đang đi xa. Lúc này có một người đàn ông trung niên đi tới và hỏi, Tiêu Tiêu, chuyện gì vậy? Là ai chọc em không vui sao? Anh giúp em đánh nó nhé. Là ba người đó đấy. Tiêu Tiêu chỉ thẳng vào Lê Văn Vân ở bên ngoài và nói, bọn họ đến tìm chị Tiểu Hồng, hình như là đến gây phiền phức thì phải. Đến địa bàn của chúng ta gây phiền toái sao? Anh thấy là nó không muốn sống nữa rồi. Gã đàn ông cường tráng giễu cợt nói, anh sẽ giúp em dạy cho nó một bài học. Anh ta vừa nói vừa xua tay, trong nháy mắt, lập tức có 7-8 người khác đứng dậy đi về phía cửa. Bọn họ bước tới, nhanh chóng vây quanh đám người Lê Văn Vân. Gã đàn ông cường tráng nhìn Lê Văn Vân và hỏi, tính tụi mày tới chỗ tao gây chuyện sao? Lê Văn Vân dương mắt nhìn về phía gã đó, trong ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo. Trong phòng, Tiêu Tiêu nhìn thấy đám người Lê Văn Vân vẫn bình tĩnh khi đối mặt với nhiều người như vậy. Trong lòng cô ta có chút lo lắng, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô ta thầm than một tiếng, vội vàng chạy vào bên trong phòng. Chẳng mấy chốc, cô ta mở cửa một căn phòng, một người phụ nữ trung niên đang ngồi trong đó. Chị Tiểu Hồng, chị Tiểu Hồng. Tiêu Tiêu nhanh chóng nói, có người đang tìm chị ở bên ngoài đó. Là ai vậy? Từ Tiểu Hồng bình tĩnh hỏi. Anh ta nói anh ta là anh họ của Liễu Ngọc gì đó. Nói là chỉ cho chị 5 phút thôi. Nếu chị không đi, anh ta sẽ giết chị đấy. Tiêu Tiêu nói đến đây thì có vẻ hơi sợ hãi. Cô ta biết rõ Từ Tiểu Hồng là người như thế nào. Chị ta có mối quan hệ rất tốt với Phất Lai. Cô ta tưởng rằng Từ Tiểu Hồng sẽ rất tức giận khi nghe lời cô ta nói. Nhưng bất kể như thế nào, cô ta cũng không ngờ được là ngay khi nghe thấy cô ta nói, sắc mặt của Từ Tiểu Hồng đột nhiên biến sắc. Đây là lần đầu tiên Tiêu Tiêu nhìn thấy biểu cảm như vậy trên khuôn mặt của Từ Tiểu Hồng. Kinh hoàng, khiếp sợ.

Mấy ngày nay mình đã xem hết phim đã download rồi. Nơi này thật sự có hơi tẻ nhạt, mà mình lại không thể đi ra ngoài được. Vẫn là Lâm Hải. Lâm Hải vẫn là tốt nhất. Được đi làm, được đi trà chiều, quán bar, thỉnh thoảng lại đi hẹn đốt pháo. Cuộc sống như vậy thật tự tại đến cỡ nào. Đừng tiếc quá, khi cho cùng mình vẫn phải quay về đây. Lần này muốn rời đi e rằng rất khó đây. Cô ta thở dài rồi xem phim đang chiếu trên màn hình. Cô ta đã xem bộ phim này được 2 lần, là bộ phim mà trước đó cô ta đã tải về máy. Đều tại cái tên Lê Văn Vân kia hết. Nếu như anh ta không bị người ta trong gia tộc Dim nhìn chằm chằm, nếu như người trong gia tộc Dim không phát hiện ra thân phận của mình, thì mình sẽ không tới đây đâu. Doãn Thi Đan lại mắng một câu. Không biết cái cô Liễu Ngọc kia thế nào rồi. Có lẽ đã đi làm gái đứng đường rồi cũng nên. Cũng có thể bị hội sợ nào đó lừa thẳng qua đó. Với sắc đẹp đó của cô ta, có lẽ giá cả cũng không thấp đâu. Đúng là đáng đời. Từ sau khi đi làm ở tập đoàn Hán Vũ, người phụ nữ này luôn ra vẻ giỏi giang khi đứng trước mặt mình. Đúng là đáng đời quá. Nếu không phải mình muốn khiêm tốn thì đã dễ dàng tìm thấy công việc lương 1 năm 100 vạn rồi. Cũng không biết cô ta lấy cách gì để so bì với mình nữa. Bây giờ bị như vậy cũng đáng đời thôi. Có lẽ bây giờ Lê Văn Vân vẫn chưa tìm thấy cô ta đâu. Muốn tìm một người ở nơi này chẳng khác gì đang mò kim đáy biển. Doãn Thi Đàn nói. Cuối cùng cô ta uống hết ly rượu vang nói. Thật nhàm chán, mình muốn quay về Lâm Hải quá đi thôi. Đúng lúc này, cô ta nghe thấy ở phía cửa vang lên tiếng mở cửa. Ồ, hôm nay chị Tiểu Hồng ta làm sớm thế sao? Doãn Thi Đan ngạc nhiên. Là người làm việc trong hội sở, thật ra phần lớn thời gian từ Tiểu Hồng đều về nhà cực kỳ khuya, thậm chí là thường xuyên không về nhà. Và Doãn Thi Đan cũng mong ngóng từ Tiểu Hồng quay về, vì như vậy cô ta sẽ có người trò chuyện. Thật ra, một mình cô ta sống ở đây rất nhàm chán. Lúc này cửa nhà đã được mở ra, Doãn Thi Đan cười nói. Chị Tiểu Hồng, hôm nay... Cô ta nói đến đây thì ánh mắt nhất thời sa sầm xuống, bởi vì cô ta nhìn thấy ở cửa, ngoài từ Tiểu Hồng ra thì vẫn còn 3 bóng người đang đi vào nhà. Trong đó có một người từng đi xem mắt với cô ta, hơn nữa còn bị cô ta chê bai, chính là Lê Văn Vân. Anh ta tìm tới đây rồi sao? Doãn Thi Đan nhanh chóng nghĩ đến thân phận của Lê Văn Vân, da đầu của cô ta sắp nổ tung lên. Cả người cô ta run rẩy, ly rượu vang trong tay nhất thời rơi xuống sofa màu trắng tinh. Rượu vang đang chảy ra, nhiễm đỏ cả sofa. Cô ta rất muốn xoay người bỏ chạy, nhưng lúc này vì danh tiếng và thân phận của Lê Văn Vân nên hai chân của cô ta đã mềm nhũn ra, thậm chí ngay cả một chút sức lực để bỏ chạy cũng không có. Bây giờ trong đầu cô ta chỉ có 3 chữ, mình xong rồi. Cô ta nuốt nước miếng, nhìn thấy Lê Văn Vân đang đi vào nhà với sắc mặt u ám, thì cả người cô ta không khỏi lùi vào góc sofa. Lê Văn Vân sa sầm mặt, đi thẳng đến trước mặt cô ta. Doãn Thi Đan cực kỳ sợ hãi, cô ta vội nói. Lê Văn Vân, anh hãy nghe tôi giải thích đã. Lúc đó người trong gia tộc Dim đã tìm thấy tôi, anh cũng biết rồi đó. Đối mặt với bọn họ, tôi hoàn toàn không thể kháng cự, mà chỉ có thể thuận theo thôi, nghe lời bọn họ thôi. Lê Văn Vân chẳng hề để tâm, mà vẫn đen mặt đi về phía cô ta. Từ Tiểu Hồng đứng bên cạnh thở dài, nhưng không dám lên tiếng. Lê Văn Vân, tôi xin anh đấy, xin anh hãy tha mạng cho tôi. Để tình chúng ta đã từng đi xem mắt, mà anh hãy bỏ qua cho tôi có được không? Lê Văn Vân vẫn không nói gì, bởi vì lúc này anh đang cực kỳ giận dữ. Nếu không phải anh đã tìm thấy Hoset, rồi Hoset nói cho anh biết địa chỉ của Liễu Ngọc. Nếu như anh tới trễ, thêm mấy ngày nữa thôi, thì anh thật sự không biết rốt cuộc Liễu Ngọc của anh sẽ phải đối mặt với tình huống gì nữa. Cô ấy sẽ trở thành người phụ nữ trong Dạ Lai Hương, hay là thà chết cũng không chịu làm, rồi lại bị đánh chết ngay tại chỗ. Mà tên đầu sọ mọi chuyện lại chính là gia tộc Dim. Nhưng Doãn Thi Đàn cũng là đồng lõa. Nghĩ đến đây, ánh mắt của anh bỗng phóng ra tia lạnh lẽo. Bốp một tiếng, trong lúc Doãn Thi Đan hoảng hốt lo sợ, Lê Văn Vân bỗng giơ tay lên, tát vào mặt cô ta. Mặc dù chân khí của anh vẫn chưa hồi phục, nhưng Lê Văn Vân bẩm sinh đã mạnh mẽ, sức mạnh trong người anh cũng khá lớn. Một cái tát của anh giáng xuống, khiến cho Doãn Thi Đan lăn từ sofa xuống sàn. Má cũng nhất thời đỏ bừng lên. Lê Văn Vân vẫn không nói gì, mà tiếp tục đi tới. Lê Văn Vân, anh khoan đã. Nể tình chúng ta từng đi xem mắt, mà anh hãy tha cho tôi đi. Doãn Thi Đan vội bỏ dậy, cầu xin Lê Văn Vân, nhưng trên mặt của Lê Văn Vân vẫn không hề có vẻ đồng tình. Anh hờ hững nhìn Doãn Thi Đan và nói, nể tình chúng ta từng đi xem mắt mà tha cho cô sao? Ban đầu cô là hàng xóm của nhà dì út tôi, dì út của tôi đã chăm sóc cho cô nhiều năm như vậy. Nhưng cô thì sao chứ? Cô lại dẫn Liễu Ngọc đến thành phố này. Nếu như tôi không tới, thì em ấy sẽ gặp phải tình huống gì chứ? Cô ở thành phố này lâu như vậy, tôi nghĩ cô sẽ biết rất rõ. Dứt lời, anh lại tát một lần nữa. Hai bên mặt của Doãn Thi Đan nhanh chóng sưng lên. Từ Tiểu Hồng ở bên cạnh xoay người lại, thậm chí cô ta còn không dám liếc nhìn. Nói thế nào thì cô ta cũng bán đứng chị em của mình, nhưng cô ta cũng hết cách. Nếu không nói ra vị trí của Doãn Thi Đan, cô ta cảm thấy rất có thể mình sẽ chết khi đứng trước người gác đêm số 0 vào 5 năm trước. Doãn Thi Đan khóc lóc, cô ta lớn tiếng cầu xin. Tôi không có mà, tôi không có giao cô ta cho người của Đêm đâu, tôi đã chừa cho cô ta một con đường sống rồi mà. Thế sao? Tôi không biết tại sao cô lại căm hận Liễu Ngọc như vậy. Nhưng cô để em ấy tự sinh tự diệt trong thành phố này. Ở một mức độ nào đó, thì cô càng khiến em ấy khó chịu hơn cả việc giết chết em ấy đấy. Lê Văn Vân nói. Sau đó anh cười khẩy. Cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ không để cho cô chết một cách bình thản như vậy đâu. Dứt lời, anh nhìn về phía Lý Thu và Ngao Húc. Anh nói. Hai cậu hãy dẫn người đi đi. Lê Văn Vân, Lê Văn Vân, tôi sai rồi mà, tôi thật sự là biết sai rồi mà. Doãn Thi Đan nghe Lê Văn Vân nói định dẫn mình đi thì bắt đầu hoảng loạn. Nhưng mặc kệ cô ta xin lỗi thế nào, Lê Văn Vân cũng không bỏ qua cho cô ta, mà anh cũng không có lý do gì để tha thứ cho cô ta hết. Cô ta được dẫn lên xe, sau đó bị nhốt ở trên xe. Lê Văn Vân quay đầu lại, nhìn Từ Tiểu Hồng và nói. Tôi nói lại lần cuối nhé. Tôi không muốn bất kỳ ai biết chuyện của tôi quay về thành phố này đâu. Nếu như tin tức của tôi bị người khác biết được, thì cô sẽ là người chết đầu tiên đấy. Tôi hiểu rồi. Từ Tiểu Hồng vội đáp. Lê Văn Vân cũng không cảm thấy cô ta thật sự dám nói chuyện của mình ra ngoài, bởi vì đây là một người phụ nữ sợ chết. Lê Văn Vân không để tâm đến cô ta nữa, mà leo lên xe, rồi Ngao Húc nhanh chóng lái xe về nhà của Lại Tuấn. Hai bên mặt của Doãn Thi Đan hoàn toàn sưng tấy lên. Cô ta nhìn Lê Văn Vân rồi mím môi nói. Lê Văn Vân, tôi cầu xin anh đấy. Anh hãy chừa cho tôi một con đường sống đi mà. Mọi chuyện tôi làm đều thân bất do kỷ mà thôi. Lê Văn Vân ngước mắt lên nhìn cô ta. Vậy sao? Khi Đêm uy hiếp cô, dưới tình huống cô đã biết tôi là người gác đêm số 0, thì cô không chỉ có thể lựa chọn dẫn Liễu Ngọc đi, mà còn có thể nghĩ cách lặng lẽ thông báo cho tôi biết. Nhưng cô không hề làm như vậy, mà cô lại lựa chọn chia rẽ gia đình đã từng chăm sóc cô mấy năm. Đây là thân bất do kỷ sao? Vậy thì Lê Văn Vân, tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi sẽ nói hết cho anh biết toàn bộ tin tức mà tôi biết có được không? Anh hãy tha thôi đi. Anh hãy tha thứ cho tôi một mạng đi. Doãn Thi Đan vẫn nói. Bên Đêm đã cử một siêu cấp tới đối phó với anh. Đó là người đứng thứ 6 trong thiên bảng. Bây giờ cũng đang đứng thứ 2 trong người gác đêm hệ Europa đấy. Nghe đến đây, Lê Văn Vân và Lý Thu liền liếc nhìn nhau, rồi con ngươi hơi thu nhỏ lại. Người đứng thứ 6 trong thiên bảng, thật ra bọn họ có quen biết người này. Đây chính là một người phương Tây, tên là Elon Hibbert, khoảng 40 tuổi, từng là nhân tài trong người gác đêm, là nhân vật trước mấy người Lê Văn Vân một thế hệ. Lê Văn Vân không ngờ Đêm còn hợp tác với một siêu cấp như vậy trong người gác đêm thế hệ Europa. Đêm đã phản bội người gác đêm, rồi hợp tác với Hồng Nguyệt. Điều này cũng có nghĩa là Elon Hibbert này cũng đã phản bội người gác đêm. Hình như sự thối nát đã xâm nhập vào trong xương tủy của bọn họ rồi đấy. Trong lòng của Lê Văn Vân thầm lẩm bẩm. Lão già Đêm này thật đáng sợ, ông ta định hoàn toàn kết liễu với chúng ta đây mà. Lý Thu hờ hững nói. Doãn Thi Đan nói tiếp. Lúc trước, bọn họ nói như vậy là để cho tôi yên lòng thôi. Tôi cũng hết cách, nên tôi mới làm như vậy. Đó chính là siêu cấp, nên tôi đâu dám phản kháng chứ. Lê Văn Vân hờ hững nhìn cô ta, không nói gì nữa. Khoảng mười mấy phút sau, cuối cùng bọn họ cũng đã ngừng lại ở cửa nhà của Lại Tuấn. Hai vợ chồng Lại Tuấn đã đi đưa đồ ăn, còn Lại Dĩnh vẫn đang trên lầu. Từ khi bái Phạm Nhược Tuyết làm thầy, cô bé không còn đi đưa đồ ăn nữa, và suốt ngày ở trên lầu để tiếp nhận sự dạy dỗ của Phạm Nhược Tuyết. Lê Văn Vân dứt khoát kéo Doãn Ti Đan ném vào sân sau, rồi đi lên lầu. Nha đầu đang làm bài tập mà Phạm Nhược Tuyết giao cho cô bé. Thật ra chỉ là mấy chữ ghép vần đơn giản. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân quay về, cô bé liền ngẩng đầu lên. Anh đã tìm được người chưa vậy? Tìm được rồi, người đang ở trong sân sau ấy. Dứt lời, anh ấy nhìn về phía Liễu Ngọc và nói. Cô ta chết hay sống, đều do em định đoạt hết. Nơi này giết người sẽ không phạm pháp đâu. Nếu như em muốn giết cô ta, nhưng lại không dám ra tay, thì anh có thể xuống tay giúp em. Cả người của Liễu Ngọc khẽ run lên, cô ấy cắn môi, rồi lên tiếng. Anh hãy dẫn em đi gặp cô ta một lát đi. Lê Văn Vân gật đầu, rồi dẫn Liễu Ngọc đi xuống lầu, đi ra sân sau. Vừa nhìn thấy Doãn Thi Đan, hai mắt của Liễu Ngọc bỗng đỏ hoe lên. Doãn Thi Đan cố gắng nở nụ cười và nói. Em gái Liễu Ngọc, quả nhiên là em không sao rồi. Chị nghĩ em xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ rất may mắn thôi. Cô ta còn chưa dứt lời, Liễu Ngọc đã lên tiếng. Tại sao chứ? Doãn Thi Đan sửng sốt. Tại sao? Tôi và chị không thù không oán. Lúc chị với tôi tới Lâm Hải, sống cạnh nhà của tôi, mẹ tôi còn thường xuyên chăm sóc cho chị. Tại sao chị lại dẫn tôi tới thành phố này chứ? Chị có biết nếu như Lê Văn Vân không tới, tôi sẽ phải đối mặt với điều gì không? Tại sao chị làm như vậy chứ? Hình như lúc này tinh thần của Liễu Ngọc lại trở nên hoảng loạn. Trên thực tế, khoảng thời gian này Liễu Ngọc luôn sống rất áp lực. Mặc dù ngoài miệng cô ấy nói không ra, nhưng Lê Văn Vân có thể nhìn ra được. Cô ấy thường mặt mày ủ rũ, thẫn thờ nhìn một chỗ. Những gì đã trải qua ở Dạ Lai Hương thật sự đã để lại bóng ma tâm lý rất lớn trong lòng cô ấy. Dứt lời, cô ấy liền nhào về phía của Doãn Thi Đan, rồi đấm đá cô ta một trận, như đang phát tiết chuyện gì đó. Bởi vì Lê Văn Vân đang ở đây nên Doãn Thi Đan không dám đánh trả lại, đành phải ôm đầu cuộn tròn người lại. Liễu Ngọc đánh một trận như đã phát tiết rất nhiều, cộng thêm cô ấy hơi mệt nên đi tới bên cạnh ngồi xuống, rồi nhìn Lê Văn Vân và nói. Lê Văn Vân, cảm ơn anh nhé, trong lòng em đã thoải mái hơn rất nhiều rồi. Vậy em định xử lý cô ta như thế nào đây? Liễu Ngọc thở dài nói. Anh bảo em giết người, em vẫn chưa làm được đâu. Dù gì em và cô ta cũng quen biết nhau, nên chúng ta hãy tha cho cô ta một mạng đi. Lê Văn Vân cũng đoán được Liễu Ngọc sẽ xử lý theo kết cục này. Doãn Thi Đan nhất thời mừng rỡ, dứt khoát quỳ xuống nói với Liễu Ngọc. Liễu Ngọc, cảm ơn em nhé, cảm ơn em. Hình như cô cảm ơn hơi sớm rồi đấy. Lê Văn Vân lạnh nhạt nói. Liễu Ngọc nói là sẽ tha cho cô, nhưng tôi đã đồng ý hay chưa? Doãn Thi Đan ngẩn người. Đúng lúc này Lê Văn Vân lạnh nhạt nói. Tạm thời tôi sẽ không giết cô, mà tôi sẽ giữ lại cái mạng của cô, bởi vì cô vẫn còn chút tác dụng. Đúng vậy. Doãn Thi Đan là một nhân chứng, cô ta là người trực tiếp tham gia vào việc Dim đối phó với mình. Đợi sau khi anh ra khỏi thành phố này, rồi đi tìm Dim để báo thù, thì Doãn Thi Đan có thể làm nhân chứng, chứng minh hành động độc ác của Dim. Đến lúc đó, Lê Văn Vân xuống tay với ông ta sẽ danh chính ngôn thuận, mà Liên Hiệp Quân của người gác đêm cũng không thể nói gì được. Còn kết cục cuối cùng của cô ta thì đợi ra ngoài rồi hẵng nói. Lê Văn Vân ngẫm nghĩ một lát, rồi nhìn Lý Thu và nói. Anh hãy đưa cô ta tới chỗ của Miêu Nữ đi, để cho Miêu Nữ canh chừng giúp chúng ta. Lý Thu gật đầu. Còn Doãn Thi Đan thì sắc mặt nhất thời xám xịt lại. Nhưng Lê Văn Vân chẳng hề đồng tình. Dựa vào những chuyện mà cô ta đã làm, có thể giữ lại mạng sống cho cô ta là Lê Văn Vân đã nhân từ lắm rồi. Ngao Húc lái xe, chở Lý Thu và Doãn Thi Đan rời đi. Lê Văn Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Coi như bây giờ anh đã hoàn thành một mục đích trong mấy mục đích mà anh đi tới thành phố này. Tiếp theo là đi tìm mấy người Khương Vĩ, sau đó là giải quyết triệt để Bùi Nghênh Tùng và Island Herbert, và tiền đề của mọi chuyện là mình phải khôi phục chân khí. Không biết đến chừng nào mình mới có thể khôi phục đây. Lê Văn Vân cau mày nói. Lê Văn Vân thật sự không thích dáng vẻ như bây giờ. Anh vốn là người đi tiên phong nhất của tiểu đội, nhưng hiện tại anh không có chân khí, nên mọi chuyện đều không được triển khai một cách suôn sẻ. Chỉ cần khôi phục lại chân khí thì anh mới có thể mạnh tay đánh tới. Nhưng hiện tại, anh chẳng thể làm gì được. Thậm chí khi đi ra ngoài, vẫn phải có người đi theo để bảo vệ anh, khiến cho anh thấy hơi khó chịu. Cho đến bây giờ, đã trôi qua gần một tháng. Ngoài hôm đó trong lòng cảm ngộ được một ít về dấu hiệu chân khí đang khôi phục, thì khoảng thời gian khác,